mùi máu trong không khí lại càng nặng hơn. Tâm tình cự thú cũng bắt đầu sao động. Trong bộ lạc là một mảnh hỗn loạn. Khắp nơi có thể nhìn thấy vết máu loang lổ dùng da lông. Còn có một dấu chân khổng lồ không thuộc về hung tộc. Phía sau bộ lạc truyền tới tiếng đánh nhau kịch liệt. Bốc trúc xanh mướt như ẩn như hiện trong tầm mắt. Cự thú liếc mắt, phi thân lao tới, giống. Tình cảnh trước mắt làm Arthur suýt chút nữa mất đi lý trí. 5. 6 con cự hùng màu nâu sậm té ngã trên mặt đất. Chính giữa là một hùng nhân tóc bạch kim. Tiểu hùng nằm trên nền đất. Cái lỗ tai tròn vo vô lực cụp xuống. Gương mặt không có chút sinh khí cũng không hề nhúc nhích. Cứ như đã chết, cự thú phát ra tiếng giống kinh thiên động địa. Đôi mắt đỏ sậm, nó dữ tợn nhe nanh về phía mãnh sư hoàng kim. Mãnh sư cũng không yếu thế. Quay về phía cự thú gầm lớn một tiếng. Tiếng gầm như sấm nổ. Cự thú trong nháy mắt nhảy dựng lên. Móng vuốt hung hăng vung về phía đối thủ. Kéo theo một trận kình phong. Mãnh sư dương rộng đôi cánh. Trong phút chốc đã lùi ra xa mấy mét. Trong khoảng khắc lùi ra sau móng vuốt của nó đồng thời cũng xẹt qua chi trước của đối thủ. Kéo theo một khối da thịt. Máu tươi lập tức trào ra. Cự thú không hề để tâm. Ngược lại càng đánh càng hăng. Nó nghiêng đầu, chiếc sừng sắc nhọn quét qua đối thủ. Cho dù là mãnh sư cường đại cũng không tránh được một kích như sấm sét này. Chi trước cũng tóe ra một vệt máu. Hai dã thú quấn lấy nhau không hề chú ý. Hùng nhân vốn nằm trên mặt đất lúc này khẽ động. Hơi hé mắt, có chút mơ màng nhìn hai người đang cắn xé. Panda gãi gãi đầu, nhớ lại lúc nãy mình vấp chân té xỉu mà có xúc động xấu hổ muốn đâm đầu vào tường. Lúc ấy bên ngoài đột nhiên có một trận ầm ĩ. Hắn định chạy ra ngoài xem thử. Không ngờ vừa lao ra thì dẫm phải cái gì đó mềm mềm. Tiếp đó liền té mạnh xuống đất. Trước mắt lập tức tối sầm hôn mê bất tỉnh. Bất quá tình huống hiện tại là sao? Tiểu hùng đầu vẫn còn choáng váng. Hiển nhiên không rõ tình huống trước mặt. Đôi mắt tròn vo, ngây ngốc nhìn hai cự thú quấn lấy nhau lăn từ trái qua phải. Sau lại từ phải lăn qua trái. Hắn chỉ vào cự thú sặc sỡ kêu lên. Đây không phải con hổ siêu cấp bám dính sao? Sao lại trở lại rồi? Giống, cự thú trong mắt hiện lên một tia quang mang sung sướng. Một giây thất thần đã lập tức ăn một móng vuốt của mãnh sư. Tức giận gào thét đáp trả lại. Ta thấy phía đông có dấu chân Keruia ngang. Ngươi làm cái gì vậy? Từ xa ưng nhân vội vàng bay tới. Chỉ thấy bộ lạc hung tộc vô cùng hỗn độn. Tiếng rên rỉ khắp nơi. Parseller tức giận đến phát run. Ngang, ta đã nói ngươi không được ra tay. Ngươi, ai bảo bọn họ suýt chút nữa đã hại chết ngươi. Mãnh sư lộn một vòng trên không trung. Biến trở về hình người. Y mặt dày sáp tới gần Parseller. Dưới ánh mắt sắc bén của đối phương đành phải thu lại tia hung ác cuối cùng trên mặt mình. Arthur cùng lúc này cũng chạy về phía tiểu hùng, dùng cái đầu lông xù cố sức cọ cọ hùng nhân, đầu lưỡi thô ráp liếm mặt đối phương. Hùng nhân thấy né tránh không có hiệu quả chỉ có thể bày ra vẻ mặt đau khổ tùy ý cự thú cọ tới cọ lui trên người mình. Ánh mắt mơ màng nhìn quanh một vòng, lúc này mới phát hiện ra, tộc nhân nằm trên mặt đất một mảng lớn, trên người đều thụ thương. Hắn a một tiếng. Ngón tay run rẩy chỉ vào Arthur, sau đó lại chỉ về phía hai người trên không trung. Ưng nhân cánh đỏ kia hắn còn nhớ rất rõ. Ra mồi là tới trả thù. Tầm mắt đảo qua tộc nhân bị thương, lại quay về nhìn cơ thể mình không chút thương tổn nào. Tiểu hùng cắn môi, bày ra vẻ mặt oai phong lẫm liệt. Các ngươi, hắn còn chưa nói xong đã bị cự thú vung móng vuốt áp ngã xuống đè chặt dưới thân. Cự thú phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng, ánh mắt xanh biếc nhìn chằm chằm thú nhân trên không trung. Parseller không dám tin nhìn cự hổ sặc sỡ quen thuộc. Arthur, hay là Egreco, là ta. Cự thú khom lưng, biến về hình người, nâng cánh tay phải còn đang đổ máu. Arthur chậm rãi nhếch khóe môi, nhìn ưng nhân xả ra một nụ cười dữ tợn. Parseller, về con mãnh sư bên cạnh ngươi. Người tốt nhất nên cho ta một lời giải thích hợp lý. Cách chương.